Trọng sinh đại đạo tạc, chương 25, Erwin Chi Thư, góc truyện audio.com. Phụ mã ư, môn tay nghề này đã xuống dốc, mặt lão người lùn đầy cô đơn, giống như bị Lục Ly nói mà nhớ đến sự tình thương tâm gì đó. Sao lại như vậy, bên ngoài còn có rất nhiều người biết phụ ma, hơn nữa sẽ có ngày càng nhiều phụ ma sư xuất hiện ở trên đại lục. Đại sư, ngài sẽ không cô đơn. Lục Ly nói, mấy phụ ma sư kia, cung lắc đầu, bọn họ làm phụ ma thất vọng, làm tổ tiên thất vọng. Lục Ly cực kỳ khó hiểu những lời này là ý gì. Kiếp trước rất thích xem các nguồn thông tin, nhưng tuyệt đối không có bất cứ tin tức gì có thể giải thích cho hắn về chỗ người lùn kỳ quái này. Thế nhưng kinh nghiệm chơi trò chơi nhiều năm nói cho hắn biết. Đây khả năng là một cơ hội. Đại sư, ta thực sự không hiểu được ý của ngài. Ta chỉ là một tinh linh nhỏ tuổi. Kiến thức thật sự còn hạn hẹp. Khả năng là do bị nén ở trong lòng quá lâu. Cũng khả năng là thái độ của Lục Ly khiêm tốn, khiến cung cảm thấy không ghét tinh linh này. Cho nên hắn không có thừa nước đục thả câu. Nói, lịch sử phụ ma nghe nói. Nơi phát ra từ ma pháp sư cổ đại. Đã trải qua trên vạn năm phát triển và hình thành hệ thống thời đại gần đây các ma pháp sư theo đuổi thực dụng tối thượng. Nếm thử cái gọi là sử dụng ít tài liệu nhất nhưng sức mạnh phát ra là nhiều nhất. Phương hướng của bọn họ sai lầm, nên khi phẩm chất tài liệu hạ xuống, thì phụ ma ngày càng trở thành một thứ gì đó có cũng được mà không có cũng không sao vì ham lạc mà vứt đi danh tiếng ngày xưa. Đúng là sự tình làm người ta tiếc nuối. Lục Ly cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc đầu phụ ma dùng tài liệu quá mức chân quý, thế nên không thể cho thông dụng. Sau này các pháp sư đã nghiên cứu ra càng tiết kiệm phối phương cùng thao tác phụ ma đơn giản. Làm cho phụ ma dần dần đại chúng hóa. Phụ ma thượng cổ thuật dần dần không người hỏi đến. Không thể nói rõ nào tốt hoặc nào xấu. Thế nhưng ở trước mặt cung, mấy cái ma pháp sư lười biếng bứt việc kia đều là người đọa lạc ti tiện. Tinh linh nhỏ tuổi, cảm ơn ngươi đã nghe ta giảng mấy chuyện xưa này. Người già đi, thì có chút nhìn không ra. Cung quả thật rất già, người lùn già rồi cũng không thể không chân chính theo năm tháng được. Đây là vinh hạnh của ta. Ngài là một vị phụ ma sư vĩ đại, làm người ta tôn kính. Lục Ly thật thành tâm nói. Kiếp trước trò chơi tiến hành vài năm, Lục Ly không có nghe nói đến phụ ma sư nào có thể sử dụng phương thức phụ ma đơn thuần để tăng lên cấp bậc trang bị. Năm tháng làm mất dần đi không trừ một ai, cũng không biết có bao nhiêu người trên đại lục biết còn mấy cái thượng cổ phụ ma sư truyền thừa. Tinh linh, ngươi có nguyện ý theo con đường của ta, hay ta truyền tiếp con đường không? Bên trong ánh mắt người lùn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng một tia mong đợi. Lục Ly không thể khiến hắn vừa lòng, thế nhưng hắn quả thật không tìm thấy người thích hợp hơn. Sự tình đã vượt qua dự đoán của mình, Lục Ly đến đây chỉ là vì muốn phụ ma giao găm của chính mình. Ai có thể nghĩ đến còn có thể có như vậy nhiệm vụ. Một hy hữu kỹ năng sinh hoạt, lúc này lại do dự mà nói. Thì đúng là đầu óc có vấn đề. Hắn cam tâm tình nguyện nói. Đây là vinh hạnh của ta. Ta nguyện cống hiến tuổi thanh xuân vì điều này. Giống như là cái từ thanh xuân này đã làm xúc động lão người lùn. Trong ánh mắt của hắn kia sự bất đắc dĩ đã tiêu tán không còn. Hắn bảo Lục Ly chờ một lát. Lão người lùn tập tễnh vào trong phòng của cửa hàng rèn. Một lúc sau mang theo một quyển sách thật dày và cổ ra. Một vị pháp sư đại nhân đem bản phụ ma chi thư này giao đến tay tổ phụ ta. Sau đó truyền lại cho ta. Hiện tại, ta đem truyền cho ngươi. Tinh linh, hy vọng nó có thể đi theo ngươi đi qua vô số năm tháng cô quạnh. Người lùn đem sách cổ đưa cho Lục Ly. Sau đó như là giao được một gánh nặng thiên kim. Cả người đều thoải mái rất nhiều. Hệ thống, đạt được Erwin chi thư. Đặc thù, có được nó, ngươi sẽ học được thuật phụ ma thượng cổ, quyển sách thật cũ kỹ, nhưng tuyệt không tàn phá, bìa trong giản dị vô cùng, vị trí hẻo lánh ở bên dưới góc phải, lưu lại một dòng dòng chữ minh văn nhỏ, một đời của ta này chỉ trung thành với chính mình, hết thảy ta làm ra lựa chọn, đều là cam tâm tình nguyện, kết quả ra sao cũng được, ta chưa từng có bị bất cứ kẻ nào, bất cứ sự vật nô dịch, dùng thế lực bắt ép, kể cả thần đều không làm được, ta có thể có người sùng bái, tôn trọng mà cúi đầu trước người khác nhưng tuyệt đối không vì khuất phục mà cúi đầu, Magne Erwin. Một câu nói thật khí phách, Erwin, Lục Ly hoàn toàn dại ra. Hắn không phải không có từng suy đoán qua, sẽ là một vị đại sư nào đó trong lịch sử của Dạng Đông, sẽ lưu lại phụ ma chi thư, nhưng không nghĩ tới sẽ là Erwin. Dùng một từ đơn giản là cường đại căn bản không cách nào hình dung Erwin. Nàng, không sai, chính là nàng, có thể nói từ trước tới nay làm người Pháp sư thủ hộ cường đại nhất của nghị viện Tirisfan. Nàng từng vì thủ hộ mảnh đại lục này mà kích giết ác ma ở khắp nơi. Thậm chí giúp đỡ quân đoàn Lam Long đánh bại boss cường đại nhất trong Dạng Đông, được gọi là ngọn nguồn hắc ám tà ác Titan Sazeras, hơn nữa đem thi thể của hắn phong ấn tại sâu của thâm nguyên. Trong cảm nhận của những người chơi, vị nữ pháp sư này nghiễm nhiên là tồn tại như độc cô cầu bại. Vĩ đại mà lại bất hủ. Nhưng mà loại vĩ đại cùng bất hủ này không có kéo dài được lâu. Erwin tự cao tự đại cự tuyệt tiếp tục nhận mệnh lệnh của nghị viện Tirisfan. Nàng muốn đem bất hủ lực lượng của chính mình truyền cho hậu đại của bản thân. Xem xét thật kỹ, nàng mới miễn cưỡng chọn một thanh niên thiên tài cung đình Pháp sư Niela Aran. Cái chi thư Erwin này không có thuộc tính, trừ phụ ma ra, cũng không có bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng nó tuyệt đối sẽ không bôi nhọ tên tuổi Erwin. Đương nhiên, Lục Ly khi mở ra bản phụ ma chi thư này, nhìn đến không chỉ là công thức phụ ma cường đại, cũng thấy được những nhu cầu tài liệu kia làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn rốt cuộc biết được rốt cuộc tại sao thượng cổ phụ ma thuật bị đào thải. Chỉ tiếc, hắn không phải là pháp sư, nếu không mà nói. Cái trang nghịch thiên này hoàn toàn có thể phát huy tác dụng càng lớn. Tổng hợp lại bản thân mà nói, nhẫn của Lục Ly đến từ bán thần Cenarius, hiện tại lại có thể lấy đến đồ của chân thần Erwin. Bất cứ ai cũng không có nghĩ tới, tân thủ thôn của ảnh Nguyệt Cốc, sẽ có nhiều bí mật như vậy. Thật ra trong, Dạng Đông, có rất nhiều bí mật, lan đến toàn đại lục bất cứ một nơi nào. Bất cứ một chủng tộc nào đều có một ít anh hùng bí ẩn yên lặng sinh tồn ở trong thôn xóm. Lục Ly biết chính mình không có dẫn trước bao nhiêu, đặc thù trang bị trên tay không chỉ mình hắn có, thế nhưng hắn biết càng nhiều so với người khác, cũng càng thêm cố gắng. Tạm biệt người lùn cung, Lục Ly đi ra khỏi cửa hàng rèn, Lục Ly đem nhiệm vụ trên người giao hết, nhất là cái nhiệm vụ thu thập ngân diệp thảo kia. Phần thưởng nhiệm vụ quả nhiên là thuật chế dược có thể chế tác các loại dược tề, đối với bất cứ một người chơi đều rất trọng yếu, mà đối với người chơi đạo tặc độc hành, thuật chế dược càng không thể thiếu, bởi vì thuật chế dược có một chi nhánh tên là chế độc, có thể chế tạo ra các loại độc dược, sau khi vẽ loạn lên trên dao găm, trong quá trình công kích sẽ tạo thành thêm vào thương tổn. Một ít hy hữu độc dược thậm chí có thể làm cho sau khi công kích làm giảm trạng thái có lợi. Tỉ như làm chậm lại tốc độ di động của đối thủ. Tê liệt đối thủ, làm giảm hiệu quả trị liệu của đối thủ. Không phải trường hợp cá biệt, từ buổi sáng đến buổi tối. Thời gian vào game vượt qua 12 giờ. Hắn chưa ăn cơm và không nghỉ ngơi. Nói không mệt đó là gạt người. Sau khi học xong thuật chế dược. Lục Ly liền tính toán rời game. Đúng lúc này, kênh thế giới đột nhiên lóe ra một dòng chữ lớn màu vàng. Hệ thống, ở dưới sự dẫn dắt của người chơi Đạm Mạc, Caberkin, Dạ Vô, Tĩnh Thủy Lưu Thương, ghi lại đổi mới chi chu xào huyệt tinh anh. 1 giờ 12 phút 32 giây. Cách chương.